Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đầu mình cũng muốn chia sẻ một chút, mình đang tham gia thi nghỉ hè không ngừng cập nhật, mong các bạn sẽ ủng hộ mình ạ. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like như ủng hộ mình để mình phấn đấu để ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa ạ. Một nút ấn like có thể rất đơn giản với các bạn nhưng đối với mình nó là động lực để bản thân mình cố gắng hơn. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Kina. Tiếp tục câu chuyện thôi nào. Hai người tạm biệt nhau mà lòng đầy lưu luyến. Sáng hôm sau, Y Ninh đang mắt nhắm mắt mở, người vẫn nằm dài trên chiếc giường êm ái, thì Lộc Diệp lại gọi phá tan giấc mơ đẹp của Y Ninh. Chị Y Ninh dậy mau đi, chị Y Y đến tìm chị kìa, dậy nhanh lên hong, người ta phải chờ lâu. Hát, tiểu Lộc Diệp em im lặng chút đi, chị đang ngủ mà hôm nay là chủ nhật có phải đi học đâu. Y Ninh bỗng giật mình mở to mắt nói lớn. Hả, em nói gì cơ, chị Y Y đến nhà mình á? Y Ninh hoảng hốt chạy loạn ra ngoài. Nhìn thấy Y Y tươi tắn, vui vẻ, đầy sức sống bên ngoài, trong lòng Y Ninh gợi lên một niềm vui khó tả. Cô chạy đến ôm lấy Y Y, còn quan tâm xem Y Y như nào, có khỏe không? Y Ninh với giọng nói nghẹn ngào. Nhìn thấy cậu như này tớ vui quá đi mất. Mấy ngày trước thấy cậu buồn rười rượi chẳng nói gì, mọi người hỏi han nhưng cậu vẫn im lặng. Lúc ấy tớ lo lắm luôn, trước mắt tớ lúc ấy là Y Y không chút sức sống, lúc nào cũng ủ rũ, một Y Y lạnh lùng đến xa lạ, nhưng giờ thấy cậu như này thì tốt rồi, chào mừng cậu trở về, Y Y vui vẻ. Nghe những lời qua tâm ấy mà lòng Y Y như có trăm ngàn vết dao cứa vào tim, đôi mắt cô xôn xao kèm sự tự trách nhưng chẳng thể nói ra. Ánh mắt của Y Y nói lên tất cả sự hổ thẹn, có chút ấm áp trước sự quan tâm của Y Ninh và cả nỗi buồn sâu thẳm ẩn chứa tận đáy lòng. Y Y nở nụ cười gượng gạo giới thiệu chàng trai phía sau mình. Y Ninh à, đây là anh họ của tớ tên Thần Vũ, mới ở dưới quê lên lạ nước lạ cái không quên biết ai cả. Công việc cũng không có, tớ muốn giới thiệu anh ấy vào nhà cậu làm việc có được không? Đây là anh trai cậu à, thật sao? Trai quê ăn gì mà đẹp thế? Thần Vũ đứng đằng sau cười đắc ý khi có người khen mình. Thần Vũ thừa thắng xông lên giới thiệu về bản thân. Chào em nha. Anh tên là Thần Vũ, rất vui khi được gặp em. Nhà anh dưới quê đội nắng đội mưa chưa xấu đến ma chê quỷ hờn là may lắm rồi, nào mơ đến vẻ đẹp bề ngoài. Y Ninh ghé lại gần nói nhỏ vào tai của Y Y, eo ôi. Người gì đã đẹp lại còn khiêm tốn nữa chứ. Nhưng mà theo những gì tớ được biết, những người đẹp trai thường hay lừa đảo, nói hẳn ra là một chép boy. Thần Vũ cố tình đứng gần lại nhưng lại chẳng nghe ngóng được gì, chữ mất chữ, còn chỉ nghe rõ nhất hai chữ chép boy làm anh đứng hình hắt xì liên tục. Y Ninh vui vẻ quay ra nói, nếu anh không chê gia đình em rất vui khi anh vào làm ở tiệm bánh nhà em. Nhưng em nói trước nhé, không phải do anh đẹp trai mà em nhận anh đâu, chỉ là em nể tình Y Y thôi đó. Có được vào làm hay không còn phải xem anh như nào nữa, có gì em sẽ nói lại với bố em, nếu bố em đồng ý cho anh vào làm em sẽ thông báo cho anh sau nha. Cảm ơn em nhiều nha Y Ninh. Cách chương.